Yến Tử Ghi Cửu Thập Lục, chương 14, hãy để ta làm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 14, hãy để ta làm vụ này. Kinh Đại Bão vốn là kẻ dày dặn ở thương trường, vẫn giữ được nụ cười ôn hòa, tựa như cơn gió xuân vừa đủ mát, không quá phô trương. Ngồi xuống đi, tiểu nhị, thêm đôi đũa. Ông gọi, Trần Quế không dám để lộ vẻ ngại ngùng. Vội nhận đũa và cảm ơn. Lão gia đã từng thử món thịt dê hấp của tửu lâu này chưa? Lẩu Kim Mãn là món này rất tuyệt. Kinh Đại Bão gật đầu. Thử rồi, quả thật rất ngon. Ta mới vào kinh chưa lâu. Tiểu huynh đệ có thể giới thiệu thêm cho ta vài món ngon khác không? Trong tình huống này, chẳng ai nhắc đến chuyện làm ăn hay lai lịch. Vì thế, chỉ còn cách tìm một câu chuyện để giữ không khí. Trần Quế nghe hết mọi lời, vừa ăn vừa kể chuyện. Một bữa cơm dùng xong, dù việc buôn bán chưa chắc đã thành nhưng mối giao tình thì đã đậm đà thêm đôi phần. Trời tối dần, Kinh Đại Bão bước ra khỏi tửu lâu, dáng vẻ nhàn nhã sau bữa ăn, hai tay chắp sau lưng, từ từ bước dọc con phố dài, rồi đi thẳng vào một tiệm đồ cổ. Ông chủ tiệm ngồi sau quầy, chỉ tay vào phía trong. Huynh đến thật đúng lúc, gia vừa mới tới. Tiệm này trước là cửa hàng, sau là nhà ở, có một tầng lầu phía trên. Phía sau cầu thang là một tấm rèm vải, đi qua đó là hậu viện. Kinh Đại Bão bước đến cạnh rèm, nhẹ nhàng vén một góc lên nhìn vào sân. Tối nay không trăng, sao cũng mờ nhạt, trong sân tối đen, chỉ có hai chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Dưới ánh đèn lờ mờ ấy, ông nhận ra bóng dáng ngồi bên bàn đá. Đó là Từ Giản. Kinh Đại Bão lùi lại, liếc nhìn cầu thang gỗ cũ kỹ rồi nhỏ giọng hỏi ông chủ. Ra lại bị đau chân à? Ông chủ cười gượng gạo, gật đầu. Từ Giản từng bị thương nặng, may nhờ tuổi trẻ và sức khỏe tốt mới không bị tàn phế, nhờ ý chí kiên cường mới có thể đứng lên và đi lại được, nếu không chú ý kỹ sẽ không nhận ra chân hắn hơi khập khiễng. Tuy vậy, không phải là hoàn toàn không để lại hậu quả. Từ Giản là người kiên cường, dù tốt hay xấu, hắn cũng không bao giờ nói ra. Chỉ có những người thân cận mới nhìn ra chút manh mối. Chẳng hạn như bây giờ, trong sân gió lùa, không có ánh trăng, chẳng có gì đẹp đẽ, đáng lẽ hắn nên ngồi trong thư phòng tầng trên đọc sách hoặc chơi cờ. Nhưng việc hắn chọn ngồi đó rõ ràng là vì vết thương đau nhức, nên chỉ có thể tránh đi cầu thang. Kinh Đại Bão chỉnh lại áo choàng, rồi bước vào sân. Nghe tiếng động, Từ Giản hơi quay đầu. Đại thiện nhân đến rồi à? Kinh Đại Bão vội hành lễ. Ngài đừng trêu chọc ta nữa. Từ Giản khẽ cười. Rót rượu vào chiếc chén trống trước mặt. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Kinh Đại Bão nghe lời, ngồi xuống. Tối nay, có người đến lầu Kim Mãn tìm ta, ta cũng mời hắn uống rượu. Người ấy tự xưng là Trần Quế, nói muốn chia phần trong việc buôn bán ở ngõ lão thật. Từ Giản hơi nhíu đôi mày kiếm, hỏi. Trần Quế, ba mươi mấy tuổi, trên trán phải có một nốt ruồi đen ư? Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên trán làm động tác mô tả. Thấy Kinh Đại Bão gật đầu, Từ Giản hừ một tiếng. Tin tức của hắn nhanh nhạy thật, hắn cụ thể đã nói gì? Kinh Đại Bão vừa nghe đã thầm kêu lên trong lòng. Có vẻ Từ Giản đã từng nghe cái tên Trần Quế, tên này chắc chắn có lai lịch không tầm thường. Kinh Đại Bão nhắc lại lời của Trần Quế. Từ Giản nghe xong, không vội trả lời, ngón tay mân mê miệng chén rượu, mắt khẽ rủ xuống, chìm vào suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Đại Bão không dám quấy rầy, ngồi im lặng, ánh mắt bất giác lướt qua đôi chân của Từ Giản. Nói về địa vị, ông nên gọi Từ Giản là quốc công gia. Về tuổi tác, ông thuộc hàng của ông nội của Từ Giản, đã gặp Từ Giản khi hắn còn nhỏ, nên có thể nói rằng đã chứng kiến Từ Giản trưởng thành. Vì vậy, khi thấy Từ Giản bị thương để lại di chứng, Kinh Đại Bão cảm thấy rất đau lòng. Chân đau, không mong chữa lành hoàn toàn. Chỉ cần giảm bớt số lần đau nhức là tốt rồi. Dạo gần đây nghe nói ở Đông Bắc có một lão đại phu giỏi trị thương cho xương, không biết có thể mời về không? Ông sẽ nhờ người đi tìm thử, nếu không tìm được thầy thuốc, thì ít nhất cũng kiếm được mấy cái xương hổ để làm thuốc. Ngõ Thanh Ngư, Từ Giản bất chợt lên tiếng, kéo Kinh Đại Bão trở lại thực tại, ông chăm chú lắng nghe. Nếu ta nhớ không nhầm thì nhà phía tây miệng giếng trong ngõ Thanh Ngư là nhà của Trần Quế. Từ Giản nói, người bảo hắn, muốn chia phần thì tìm một người có tên tuổi đàng hoàng đến bảo đảm. Kinh Đại Bảo lập tức hiểu ra, trước đây ông nhìn không sai, Trần Quế quả nhiên là người chạy việc cho các nhân vật quyền quý. Từ Giản biết cái tên Trần Quế, còn biết cả lai lịch của hắn, rõ ràng là biết người đứng sau hắn là ai. Nói xong chuyện, Kinh Đại Bảo đứng dậy trước. Khi bước ra đến hành lang, thấy Từ Giản vẫn ngồi yên, Kinh Đại Bảo định bụng khuyên hắn về nghỉ ngơi sớm, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Cả phủ quốc công chỉ còn lại một mình Từ Giản. Hắn cô độc một mình, uống rượu trong phủ hay ở đây thì cũng có khác gì nhau. Khác với Kinh Đại Bảo, mỗi khi xong việc ở Dư Hàng, ông chỉ muốn về phủ để trò chuyện với vợ, chơi đùa với cháu. Than ôi, trời đã về khuya, Lâm Vân Yên vừa định đi ngủ thì bị bà nội cho người gọi đến. Nàng bước nhanh vào viện tài thọ, đi vào phòng phía đông, thấy Tiểu Đoạn Thị khoác chiếc áo ngoài, ngồi xếp bằng trên giường. Lâm Tuần ngồi cạnh, dáng vẻ thập thò, rõ ràng là hắn đã làm phiền giấc ngủ của Tiểu Đoạn Thị, và trước khi Lâm Vân Yên tới đã bị mẹ trách vài câu. Lâm Vân Yên ngồi xuống hỏi, Trần Quế đã có hồi đáp rồi sao? Hắn vừa đến tìm ta, nói Kinh Đại Bảo đã đến nhà hắn. Lâm Tuần vừa nói, vừa kể lại tình hình một cách chi tiết, sau đó mỉm cười nhìn Tiểu Đoạn Thị. Mẫu thân à, Trần Quế làm việc cũng nhanh nhẹn lắm. Tiểu Đoạn Thị làm sao mà không hiểu được tâm tư của con trai mình. Chẳng qua vừa rồi bị nhắc vài câu, hắn muốn nhân cơ hội khen ngợi đôi lời Trần Quế làm việc không tệ, mà mình làm ăn chung với Trần Quế nên cũng có chút giá trị. Tiểu Đoạn Thị hiểu rõ hết, nhưng không tiếp lời Lâm Tuần. Lâm Tuần dù nịnh không thành nhưng không nản, vội nói tiếp. Mẫu thân và Vân Yên suy nghĩ rất đúng, quý nhân đứng sau Kinh Đại Bảo thật sự muốn tạo mối quan hệ tốt với phủ Thành Ý Bá chúng ta. Một khi hợp tác được xác định, Kinh Đại Bảo sẽ ra mặt, người nhà ta chỉ cần đưa một người thân tín tới quan phủ điểm chỉ nữa là xong. Tiểu Đoạn Thị cười, mà là cười vì tức, lại còn gọi là mối duyên tốt ư, đây chẳng qua là lời đường mật của Vân Yên mà thôi. Sao bà lại dạy ra một đứa con ngây thơ như thế này chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài sự ngây thơ và thiếu khéo léo trong hành xử, con trai bà cũng chẳng có tật gì lớn, nên Tiểu Đoạn Thị quyết định tạm không mắng ông, chỉ quay sang Lâm Vân Yên mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù gì cũng là chuyện làm ăn trong cùng một con hẻm, cần phải để tâm nhiều đến các chi tiết nhỏ nhặt. Hai bên thương thảo mà cứ để Trần Quế với Kinh Đại Bảo truyền lời qua lại, thật tốn thời gian. Nếu trực tiếp ngồi lại bàn bạc, đối phương bao nhiêu tuổi, liệu chỉ để tam thúc con ta mặt thôi có ổn không? Lâm Vân Yên nghe xong, mỉm cười đáp, tổ mẫu xem, lại không chịu nói thẳng với con nữa rồi, phải không? Ý của người là nếu thương lượng tiền bạc, ký kết hợp đồng mà người đối diện là cùng bậc, người còn có thể mặt dày bàn chuyện. Nhưng nếu họ là vãn bối, người chắc chắn sẽ không đủ can đảm để mặc cả với họ, sợ rằng sẽ thành ra ức hiếp người ta. Thế nhưng chỉ để thúc phụ đi, người lại không yên tâm, lo thúc ấy bị người ta dụ dỗ rồi định ra một vụ làm ăn lỗ vốn. Người cứ nói thẳng, để con đi thương lượng chuyện này. Cách chương.